Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, hoàn thành. Triệu Quốc Thái Hành Sơn, chúng ta tự mình đi tìm. Thương Ưởng cùng Bạch Tuyết chăm miệng một lời nói, không được, các ngươi căn bản không thể cách nào mang theo cái kia ba loại thần thủy ngưng tụ huyền băng. Hơn nữa bên trong ấm ở ngoài dương chỗ nhất định cực kỳ lạnh lẽo. Các ngươi coi như tìm tới cũng vô pháp thâm nhập. Bạch Thuấn lắc đầu một cái. Nói như vậy, thật vất vả cứu trở về. Chúng ta cũng phải mẹ con chia lìa. Khó có thể gặp lại khả năng. Bạch Tuyết bi thảm nở nụ cười. Nói, vô sự, chỉ cần biết rằng ta về Ưởng có hậu là được. Thương Ưởng ôm lấy khóc giống thê tử, an ủi, phu thê hai người nói chuyện, Bạch Thuấn cũng sẽ không làm bóng đèn, trực tiếp ra cửa ngồi ở trong sân chờ. Chỉ chốc lát sau, Thương Ưởng cùng Bạch Tuyết lẫn nhau nâng đi ra, cầm một khối ngọc bội giao cho Bạch Thuấn. Đây là ta phụ thân ở ta lúc sinh ra đời đợi đánh cho ta tạo ngọc bội, giúp ta đặt ở hài tử bên cạnh. Liền xem như là ta bồi tiếp. Bạch Tuyết con mắt đỏ bừng nói. Bạch Thuấn tiếp nhận khối này phía trên có khắc một cái Tuyết, chữ ngọc bội. Gật gù, Bạch tử, Ưởng liền nhờ ngươi, đời này không cần báo đáp, được về Ưởng cúi đầu. Thương Ưởng hít sâu một hơi, cho Bạch Thuấn được nhất đại lễ. Ngày thứ hai, Thương Ưởng cùng Bạch Tuyết rời đi Hàm Dương Thành, chuẩn bị đi nông thôn ẩn cư, mà Bạch Thuấn cũng đi thấy Doanh Tứ, chuẩn bị cáo biệt sau đi tìm bên trong ấm ở ngoài dương nơi thu xếp cái này thai nhi. Tứ nhi, lão thế tộc ngoan cố phái cơ bản đã bị quét sạch. Còn lại thế tộc cũng khó thành đại sự, tin tưởng ngươi có thể đủ xử lý. Bạch Thuấn nhìn ngồi ở trước người nói, Thái Phó, ta biết, đi sớm về sớm. Doanh Tứ mạnh mẽ gật đầu, không có giữ lại, bởi vì Bạch Thuấn đã nói cho Doanh Tứ hắn muốn đi làm sự tình. Thương Ưởng con trai, Tần Tất cứu, cáo biệt Doanh Tứ về sau, Bạch Thuấn lại đi Trầm Ngư Các, nói cho Di Quang, Trầm Ngư Các có thể đi ra Tần Quốc, lên núi Đông Liệt Quốc bắt đầu rót vào, ở Tần Quốc hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc trước. Trầm Ngư Các đi đầu thăm dò vào, nhưng không muốn liên lụy quá sâu, để tránh khỏi vô pháp bứt ra cùng tổn thất quá lớn. Cho tới làm sao rót vào, kỳ thực cũng không khó. Chiến quốc thời kỳ có một tên thương lượng, thiên hạ thủ phú Y Thị, các quốc gia sinh ý hắn đều làm, nhất là đến Y Uy cái này một đời, đặt chân càng rộng hơn, mỗi lần hai quân khai chiến. Hắn đều hướng đi hai nước mua lương thảo đồ quân nhu. Y Uý luận này lợi nhuận phương thức tự nhiên là 10 phần nguy hiểm. Bất quá Bạch Thuấn cũng không quan tâm. Hắn chỉ là chuẩn bị mượn gà đẻ trứng. Mạo hiểm từ Y Uý gánh chịu. Lợi nhuận cùng tình báo bọn họ thu được. Cho tới Y Uý hội sẽ không đồng ý. Bạch Thuấn nhiều như vậy đồ vật đều là đầu cơ kiếm lợi. Chỉ cần hắn có chút nhãn lực đều có thể phân rõ ràng trong đó lợi và hại. Bạch Thuấn rời đi Hàm Dương Thành, một đường tìm kiếm lấy bên trong ấm ở ngoài dương đặc thù địa hình. Bởi không có xác thực mục tiêu, tất cả chỉ có thể tùy duyên, cũng chẳng biết lúc nào có thể đủ tìm tới. Nếu như không có loại này phong thủy địa hình, cái kia thai nhi tuy nhiên sẽ không chết, nhưng mãi mãi cũng sẽ không mở bắt đầu sinh trưởng, cùng xác sống không có khác nhau. Nếu như không có loại này phong thủy địa hình, cái kia thai nhi tuy nhiên sẽ không chết, nhưng mãi mãi cũng sẽ không mở bắt đầu sinh trưởng, cùng xác sống không có khác nhau. Tần Quốc tìm khắp, không có Ngụy Quốc tìm khắp, không có Hàn Quốc tìm khắp, không, Sở Quốc tìm khắp, không có. Ở Bạch Thuấn nhanh chuẩn bị rời đi Triệu Quốc, đi tới Yến Địa, đột nhiên cảm giác được phía trước sơn nhai nơi thật giống có hắn phải tìm khí tức. Thái Hành Sơn vực sâu, Bạch Thuấn dẫm lên hiên viên kiếm đi tới nơi này, nơi bí mật trong sơn động. Vừa bước vào đi không tới 10 mét, cũng cảm giác cả người băng lãnh. Xem ra ta theo vực sâu thật là có duyên. Bạch Thuấn dựa vào hiên viên hạ vũ kiếm tỏa ra công đức. Quang mang, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh. Xác định nơi này chính là hắn phải tìm được bên trong ấm ở ngoài dương nơi. Không khỏi cảm khái nói. Đem bị ba tầng huyền băng phong ấn thai nhi từ đào nguyên cảnh bên trong lấy ra. Bày ra ở trung ương nhất. Bạch Thuấn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai cái này thai nhi là một nữ. Nguyên bản còn chuẩn bị đưa cho Di Quang. Lần này được. Một cái duy nhất nhiệm vụ khen thưởng cũng cho ngươi. Bạch Thuấn lấy ra nhiệm vụ khen thưởng váy. Dài lưu váy tiên. Dắt ở một bên trên tường. Chờ đã. Thật giống quên hỏi Thương Ưởng bọn họ đứa bé này lấy tên là gì. Bạch Thuấn vỗ đầu một cái. Nghĩ đến cái này quan trọng sự tình. Khi đó hắn một lòng một dạ chuyên tâm nghiên cứu cứu chữa phương pháp. Mà Thương Ưởng cùng Bạch Tuyết hai người cũng đại bi đại hỉ. Đều đang quên điểm ấy. Tính toán, muốn khôi phục còn không biết muốn qua một số năm đây. Mặc kệ. Bạch Thuấn lắc lắc đầu, đem khối này có khắc, tuyết, chữ ngọc bội đặt ở huyền băng bên cạnh. Bạch Thuấn vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghĩ đến nếu như tương lai cái này thai nhi lớn lên thức tỉnh. Tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng không ai truyền thụ võ nghệ khinh công căn bản không thể cách nào rời đi nơi này. Không thể làm gì khác hơn là từ trong hệ thống hối đoái ra ba khối đặc thù ngọc bội. Quả thứ nhất ngọc bội là nội công huyền băng sức lực. Quả thứ hai thì là trên dưới vách núi cần thiết khinh công lăng ba vi bộ. Quả thứ ba thì là một ít thế sự thường thức. Những vật này so với lên phổ thông văn tự bí tịch tới nói muốn quý chỉnh một chút gấp trăm lần. Bất quá chỉ cần đụng vào sau sẽ tự động tiêu tan khiến người ta tự động học hội. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau. Bạch Thuấn rời đi Thái Hành Sơn, rời đi Triệu Quốc, cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Kế tiếp là trực tiếp về Tần Quốc đây, hay là đi một chuyến Sở Quốc nhìn lại một chút đây. Bạch Thuấn nhìn thiên không, bắt đầu tự hỏi, PS, nhắc nhở, đoán xem vui mừng đã kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.